Chương 36, ám chiêu. Đan dược đỏ sẫm nuốt vào trong bụng, Tề Nhạc lập tức cảm giác được một cỗ khí tức lạnh buốt từ trong cơ thể nộ xuất hiện, sau đó bay thẳng nhập trong mi tâm. Đan này tên là Tráng Hồn Đan, có thể tại trong thời gian ngắn ngủi lớn mạnh thần hồn, bất quá có chu tờ di chứng, sử dụng đằng sau, hội thần hồn khô kiệt một đoạn thời gian. Bất quá lúc này, Tề Nhạc hiển nhiên cũng là không lo được những thứ này. Thần hồn bành trướng, Tề Nhạc giữa mi tâm, trong lúc mơ hồ có quang mang hiện hiện, phảng phất biến thành một đạo hư ảo quang ảnh, chính là nó thần hồn, hiển nhiên, đang mượn giúp Tráng Hồn Đan dược lực dưới, Tề Nhạc thần hồn cũng là bước vào hư cảnh. Mà theo thần hồn bước vào hư cảnh, Tề Nhạc lập tức cũng cảm giác được trước đó không thể nhận ra tình huống, hắn có thể cảm giác được, trong ngọc linh bục này, đang có lấy từng sợi ngọc tủy chi khí, đang không ngừng chủ động đối với Chu Nguyên vị trí dũng mãnh lao tới. Thì ra là thế, ngươi có thể ở trong ngọc linh bục kiên trì lâu như vậy, lại là bởi vì thần hồn nguyên nhân. Tề Nhạc con ngươi co rụt lại, giờ này khắc này, hắn rốt cục phát hiện Chu Nguyên so với hắn còn có thể chống đỡ bí mật. Hừ, may mà ta hôm nay có chuẩn bị, bằng không, thật đúng là lật thuyền trong mương. Tề Nhạc sắc mặt tâm trầm. Chợt hắn chỗ mi tâm thời gian dần trôi qua hiện ra một đạo nguyên văn, đạo nguyên văn này tên là Hồn Châm Văn, chính là nhất phẩm nguyên văn, hắn chuyên môn tìm người trước đó giúp hắn khắc họa, nó tác dụng là có thể đem thần hồn ngưng luyện thành châm hình, tiến tới thi triển công kích. Bình thường nói đến, lấy thần hồn làm công kích, chí ít đều được bước vào hư cảnh trung kỳ mới có thể thi triển, dưới mắt Tề Nhạc dựa vào Tráng Hồn Đan, mới miễn cưỡng đạt tới hư cảnh sơ kỳ, cho nên QNZ nhất định phải dựa vào loại ngoại lực này, mới có thể thi triển thần hồn công kích. Tại trong thác nước này, Tề Nhạc không cách nào trực tiếp động thủ, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn thần hồn công kích loại phương thức thần không biết quỷ không hay này. Hưu theo cái kia hồn châm văn thôi động, chỉ thấy Tề Nhạc mi tâm quang mang lóe lên, đúng là có một sợi thần hồn biến thành hư ảnh châm dài mãnh liệt bắn mà ra, mà thần hồn trường châm trực tiếp là xuyên qua trùng điệp dòng nước, bắn thẳng đến Chu Nguyên mà đi. Mà khi cái kia thần hồn trường châm mãnh liệt bắn mà khi đến, Chu Nguyên cũng là lập tức có chỗ phát giác, lúc này ánh mắt trầm xuống. Lại là thần hồn công kích, cái kia Tề Nhạc thần hồn làm sao có thể mạnh như vậy? Thần hồn công kích liền xem như hiện tại Chu Nguyên đều không thể làm đến. Trong lòng kinh nghi, nhưng Chu Nguyên cũng không dám chậm trễ chút nào, bởi vì thần hồn công kích này mặc dù nhìn như không có gì thanh thế, đối với nhục thân không có nửa điểm tổn thương, nhưng đối với thần hồn lại là phá hư tính cực lớn. Một khi thần hồn bị thương, muốn tính dưỡng đứng lên so nhục thân bị thương còn khó hơn, cho nên Chu Nguyên lập tức từ bỏ hấp thu ngọc tủy chi khí, thần hồn co vào chiếm cứ tại mi tâm, tạo thành trùng điểm phòng ngự. Suy phảng phất có được thanh âm rất nhỏ vang lên, một sợi thần hồn chi lực tiến vào trong mắt, Chu Nguyên chính là nhìn thấy một viên thần hồn trường châm chui ra dòng nước, trực tiếp xuất tại nó giữa mi tâm. Suy Chu Nguyên mi tâm có chút nhói nhói, sắc mặt càng ngưng trọng, chỉ vì cái kia thần hồn trường châm có chút sắc bén, đúng là đem hắn thần hồn phòng ngự kia tầng tầng đâm thủng ra. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Nếu như là quyền cước động thủ, chỉ sợ hắn hiện tại thật đúng là không phải là đối thủ của Tề Nhạc, nhưng nếu như phải dùng thần hồn so đấu, cái này Tề Nhạc coi như thật là nhà xí thắp đèn lồng. Hắn vận chuyển thần hồn, không ngừng tiêu hao viên thần hồn trường châm này sắc bén, đợi đến một lát sau, tâm hắn niệm khẽ động, phòng ngự chợt tàng ra. Xong rồi, Tề Nhạc cảm nhận được một màn này, trên mặt một vòng nhe răng cười nổi lên. Vậy nhưng mà, ngay tại hắn trên mặt nụ cười dữ tợn vừa mới hiện hiện lúc, hắn bên tai phảng phất truyền đến tiếng oanh minh. Lại sau đó trước mắt ánh mắt đột nhiên đại biến, quanh thân trực tiếp là biến thành nhìn không thấy cuối hỗn độn tinh không. U đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho Tề Nhạc sắc mặt kỳ biến, ngay sau đó, âm thanh lớn vang lên, hắn ngẩng đầu lên chính là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, tại trong hỗn độn kia, một cái nhìn không thấy cuối cối say lớn chậm rãi xuất hiện, mang theo che trời bóng ma, sau đó đối với hắn nghiền ép mà tới. Một cỗ sợ hãi vô ngần, vào lúc này xông lên Tề Nhạc trong lòng. Cối say lớn nghiền ép mà xuống, mà hắn lại là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, chính là cảm giác được tự thân thần hồn vừa rồi đều là vào lúc này phá toái ra. Giang giác Chu Nguyên nghe thấy trong mi tâm ẩn ẩn truyền ra phá toái âm thanh, biết được đó là Tề Nhạc thần hồn trường châm vỡ vụn, lúc này cười lạnh một tiếng. Tại trong mi tâm của hắn có Thương Nguyên lưu lại hỗn độn thần ma ấn ký, cho nên đối với những thần hồn công kích này, Chu Nguyên cũng không e ngại, bất kỳ cái gì thần hồn tiến đến, chỉ cần quan tưởng hỗn độn thần ma, tự nhiên đem hắn nghiền ép đến sạch sẽ. A, ngay tại Chu Nguyên nghiền nát cái kia thần hồn trường châm thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cũng là lập tức gây nên Ngọc Linh Bộc bên ngoài chú ý của mọi người, lại sau đó, bọn hắn chính là kinh hãi nhìn thấy, Tề Nhạc thân ảnh ở trong đó run rẩy lên, cuối cùng trực tiếp là bị dòng nước bàng bạc kia trùng kích mà xuống, ngã vào phía dưới trong hồ nước lạnh buốt. Làm sao có thể từ hồng đống nhiên biến sắc, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn qua ngã vào trong hồ Tề Nhạc, toàn thân đều đang run rẩy. Một bên Liễu Khê cũng là mở lớn lấy miệng nhỏ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác Ất Viện học viên cũng là run rẩy nói không ra lời, sắc mặt trắng bệnh. Đương nhiên không chỉ đám bọn hắn, bởi vì liền xem như Sở Thiên Dương, Tô Ấu Vi rất nhiều giáp viện học viên cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, hiển nhiên kết quả này ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Toàn bộ Ngọc Linh buộc bên ngoài đều là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ rôn rê như bộ dáng. Mà tại mọi người an tĩnh ở giữa, trong Ngọc Linh buộc, một bóng người cướp đi ra, mũi chân điểm một cái mặt nước, chính là tiêu sái rơi vào bên bờ, thẳng tắp dáng người, ngoại trừ Chu Nguyên bên ngoài, còn có thể là người phương nào. Hắn nhìn qua Từ Hồng, Liễu Khê bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi kia, nhặt tiếng nói, thắng bại đã phân, các ngươi còn có cái gì dễ nói. Một bên có học viên đem Tề Nhạc từ trong hồ nước mò đi ra, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy bộ dáng cực kỳ chật vật. Cái này khiến đến tất cả mọi người là không hiểu ra sao, hiển nhiên không rõ hắn làm sao lại biến thành dạng này. Đây là thần hồn bị thương Từ Hồng nhìn thấy hắn bộ dáng này, sắc mặt lập tức biến đổi. Một bên Liễu Khê nghe vậy, lập tức chỉ vào Chu Nguyên giọng the thế nói, ngươi vợ ơ y ma chơi lừa gạt hèn hạ đông đảo học viên cũng là kinh nghi nhìn về phía Chu Nguyên. Chơi lừa gạt Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, chỉ hướng Tề Nhạc chỗ mi tâm, nơi đó còn có lấy lưu lại quang văn thời gian dần trôi qua tán đi, nếu như ta không nhìn lầm. Đây cũng là nhất phẩm nguyên văn hồn châm văn A, lúc trước nếu như không phải hắn lấy hồn nhằm vào ta công kích, cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người là xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Tề Nhạc mi tâm, quả nhiên là nhìn thấy còn không có hoàn toàn tán đi nguyên văn, mà có người tinh thông nguyên văn, cũng là lập tức phân biệt ra là cái gì nguyên văn. Cái này Tề Nhạc, rõ ràng thực lực mạnh hơn Chu Nguyên Điện Hạ, lại còn làm loại thủ đoạn hạ lưu này. Đông đảo học viên nói nhỏ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tề Nhạc kia đều là nhiều vẻ khinh bỉ. Phát giác được những ánh mắt kia, Liễu Khê gương mặt xinh đẹp tái nhợt, con mắt đều muốn phun ra lửa, nhưng lại một câu đều nói không ra, bởi vì sự thật trước mắt đã rõ ràng, Tề Nhạc nếu như không có động thủ, vậy đạo hồn châm văn này lại là làm cái gì? Nếu như nàng lại giải thích mà nói, chỉ sợ ngay cả nàng đều bị người đám người nước bọt bao phủ lại. Tại trong thanh âm của mọi người kia, Ất Viện đông đảo học viên hai mặt nhìn nhau, đều là sắc mặt khó coi, những ánh mắt trong lúc mơ hồ nhìn về phía Tề Nhạc kia, cũng là không có trước kia loại kính sợ kia, ngược lại là có một chu tờ trách cứ. Dù sao, Tề Nhạc thua trận này tiền đặt cược, bọn hắn Ất Viện liền phải thua trận một nửa canh giờ Ngọc Linh buộc thời gian tu luyện, cũng liền nói, về sau bọn hắn chỉ còn lại có nửa canh giờ. Đây đối với bọn hắn Ất Viện mà nói, đơn giản chính là trọng đại đả kích. Không có niềm tin tuyệt đối, còn đi khiêu chiến người ta, lần này tốt, quần đều thua sạch sẽ. Có người không nhịn được thầm nói. Liễu Khê nghe được thanh âm, lập tức tức giận liếc nhìn mà đi. Nhưng lại tìm không thấy người, chỉ có thể tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, Từ viện trưởng, Ất Viện về sau Ngọc Linh buộc thời gian tu luyện một nửa canh giờ này, chúng ta giáp viện liền thu nhận. Sở Thiên Dương vào lúc này phá lên cười, hắn nhìn qua Từ Hồng sắc mặt tái nhợt kia, tâm tình đại sướng. Chỉ sợ cái này Từ Hồng nằm mơ đều không có nghĩ đến, vốn là muốn tìm bọn hắn giáp viện phiền phức, kết quả lại là bọn hắn Ất Viện bồi thường sạch sẽ. Từ Hồng đầy mình nổi giận, nhưng lại không phát tác được. Đành phải lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười dáng tươi cười, nhìn Sở Thiên Dương cùng Chu Nguyên một chút, nói, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, thi phủ không xa, chỉ cần đến lúc đó chúng ta Ất Viện lần nữa một lần thứ nhất, các ngươi hiện tại lấy đi, đến lúc đó đều sẽ gấp đôi. Phun ra vừa dứt lời, hắn QNZ không còn lưu lại, phất ống tay háo một cái, chính là quay người mà đi. Liêu Khê các loại đông đảo Ất Viện học viên, cũng đành phải khí thế mệt mỏi đi theo, chật vật đến cực điểm. Mà theo bọn hắn rời tách đi, giáp viện bên này lập tức buộc phát ra kinh thiên rô nở dê như tiếng hoan hô, chen chúc đi lên, hận không thể đem Chu Nguyên đều cho quăng lên tới. Chu Nguyên vội vàng ngăn lại bọn hắn củ ô nở dê hoan, hướng về phía chung quanh mặt khác vài viện học viên cười một tiếng, nói, chúng ta giáp viện thắng tới một nửa canh giờ, trong đó nửa canh giờ sau kia liền phân cho ba viện, xem như cảm ơn mọi người hôm nay cổ động. Lời vừa nói ra, mặt khác ba viện học viên đều là sững sờ, chợt đều là toát ra hổ thẹn thần sắc. Bởi vì bọn hắn ba viện kỳ thật hôm nay cũng là có chút điểm bỏ đá xuống giếng, muốn từ trên thân giáp viện phân điểm nước canh, nhưng nào nghĩ tới Chu Nguyên không chỉ có không có bởi vậy ghi hận, ngược lại còn phân bọn hắn nửa canh giờ, cách làm lấy ơn báo oán này, làm cho bọn hắn hổ thẹn lại bội phục. Vậy liền cảm ơn điện hạ rồi. Đông đảo học viên đều là đối với Chu Nguyên ôm quyền, thần sắc cảm kích. Sở Thiên Dương ở bên nhìn xem một màn này, trong mắt không nhịn được lướt qua một vòng tán sắc, Chu Nguyên chiêu này, có thể nói là xinh đẹp tới cực điểm. Đem lòng người xem như thu mua lấy hết, từ nay về sau, tại cái này đại chu phủ, chỉ sợ Chu Nguyên danh vọng sẽ vượt qua Tề Nhạc. Mà lại ăn Chu Nguyên lần này chỗ tốt, về sau ớt viện còn muốn làm cái gì yêu thiêu thân, đều không có người sẽ lại ứng hỏa. Tần Tiêu các loại ba vị viện trưởng, cũng là sắc mặt phức tạp nhìn Chu Nguyên một chút, đều là trong lòng âm thầm nghiêm nghị, giờ này khắc này, bọn hắn vừa rồi cảm giác được, bọn hắn vị điện hạ này, đúng thật là có chút không đơn giản, xem ra sau này, tuyệt đối là đắc tội ghê gớm.